Bà xã, tôi sủng nịnh em cả đời. Chương 27, góc truyện audio.com. Hạ Phong Thần nói xong câu đó thì cứ hôn vào trán của cô liên tục giống như là một lời trấn an tinh thần vậy. Nhìn cô đau như vậy, làm sao anh chịu chứ? Anh chịu khó không động một chút để cho cô quen dần dần mới được, giờ thì anh cứ trấn an cô, dùng tay mình quẹt đi nước mắt còn vương trên mí và má. Mặc dù bên dưới của anh đã căng đến phát đau, nhưng mà biết làm sao được chứ, đối với anh, vợ con chính là nhất. Nếu anh khó chịu, anh động đi, Lucas, Diệu Nhi đương nhiên cũng đều hiểu được cảm giác của anh một chút. Không, đợi đến đi em hết đau, chúng ta cùng nhau làm, như vậy mới sung. Mẹ kiếp, anh nói một câu thôi mà tựa như cô muốn mất hết liêm sỉ mà la lên rằng. Vậy anh mau động nhanh đi, nhưng mà quan trọng là, dù gì cô hơn anh rất nhiều, cô là con gái thì phải có giá chứ, đúng không? Như vậy mới ổn, thần, sao mà anh không xài bao? Cô bẽn lẽn hỏi Lý Nhí, tâm lý của cô hệt như vẫn còn ám ảnh vụ trước vậy đó. Đối với tinh lực của anh mà xài bao, chỉ sợ được 5 phút là bao rách liền. Cả đêm nay 10 hộp đối với anh thật là cũng không đủ đâu. Bà xã à, chúng ta làm thật như thế mới là sướng chứ. Phong Thần trả lời lại một câu thật sự cô cũng muốn câm nín luôn, không hề nói được gì nữa chứ. Nhưng mà quan trọng là, tại sao bên dưới của cô bây giờ lại khó chịu và ngứa đến vậy chứ? Anh em, có chút khó chịu, gạch dưới đối với cái tình cảnh này mà nói cô thật sự là rất ngai, nhưng mà bên dưới rất là khó chịu. Hệt như là muốn có cái gì từ từ luân động bên dưới để khuây khỏa. Bây giờ anh lại không muốn động ha, em làm gì cho anh siêu lòng đi bà xã, đây có được gọi như là kích bom xong rồi bỏ trốn không vậy? Phong Thần là cực kỳ khốn khiếp, cô như khóc ròng rã sau khi nghe anh nói câu đó. Bà đây ghim, anh đợi đi, sau đêm nay thôi, ngày mai tôi cho anh ra đường á. Tình huống cấp bách bây giờ bí bách quá, coi như bà đây hạ mình xuống ạ. Ông xã, anh thật là đẹp trai nha, lại còn rất soái nữa đó. Gạch dưới cấp độ một đáng yêu của Lucas, Diệu Nhi, nịnh bợ nha. Chồng yêu ơi, em rất là yêu anh á ha, em cũng không tin là mình yêu anh là nhiều đến vậy luôn. Gạch dưới mặt cô đỏ bừng. Một phần vì khó chịu ở bên dưới, phần còn lại là vì cái tên hỗn đản đáng chết. Thật là yêu không? Sao em lại có thể đuổi anh đi nhẫn tâm như vậy chứ hả? Anh còn chọc ghẹo cô nữa, không phải lúc đó là anh đuổi cô đi trước hả? Thế bây giờ anh có làm không? Tôi là tôi nói cho anh biết, tôi cực kỳ mệt rồi đây. Anh không làm đúng không? Thế thì bà đây đi kiếm trai. Gạch dưới cô bực mình, cắn mạnh vào tay của anh mà hà tức. Thỏ con, em lọt vào hang sói rồi, còn có ý định bỏ trốn sao? Vừa rồi cỡ 5 phút trước em vừa cướp lấy đời trai ở thân thể anh còn gì? Mau mau nhanh chóng chịu trách nhiệm đi cục cưng. Nói dứt lời, thân dưới của anh cũng từ từ bắt đầu luân động. Anh cố gắng dịu dàng nhất có thể, tránh để cô đau lắm. Hạ bộ bên dưới từ từ đi ra, đi vào cô bé của Diệu Nhi, bên trong đây thật khít. Anh muốn đi vào sâu hơn nữa mà cô thì chắc chưa được đâu, phải nhịn. Ông xã, mạnh lên đi, em muốn. Người ta thường nói, trên giường làm tình ai cũng đều hoàn toàn biến thành một con người khác. Giống như là thư sinh tổng tài thì hóa thành sói, còn lại tiểu bạch thỏ. Lúc nào cũng bị sói ăn sạch sành xanh không còn gì. Tiếng thân thể va chạm vào nhau dần chiếm lấy hết âm thanh ở xung quanh nghe. Góc truyện audio.com, trông thật ma mị và kiềm diễm, cứ mỗi lần anh đi vào y như rằng anh tiến tới vào điểm sâu nhất bên trong. Làm cô vừa đau vừa khoái cảm, hệt là muốn chết đi sống lại không bằng vậy. Bên dưới anh làm, bên trên anh cũng không hề chừa lại mà xoa bóp đều tất cả. Nhiều lúc còn cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ hoa của cô mà cắn mút nữa. Chiếc giường ngày càng kêu lên nhiều thứ tiếng khó hiểu, nói vậy cũng là đủ hiểu, bọn họ làm xong thế nào rồi. Gạch nối. Tác giả, A.SUNGSYUNTTOP cách chương.